Chàng dề quyền thế, chương 4054. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gia không chỉ phát những phong bao lì xì lớn cho những phóng viên này, mà còn chuẩn bị rút thăm trúng thưởng tại chỗ, với sự giúp đỡ từ những minh tinh nổi tiếng trên mạng, VV. Đồng thời, hai bên cửa hàng còn bày rất nhiều bàn cơm Tây, bên trên còn tinh tế đặt các loại đồ uống của Mỹ, rất phô trương, rất làm người khác chú ý, một lễ kỷ niệm cửa hàng thật tốt, được tổ chức giống như một bữa tiệc tối. Ngay cả lối vào cửa chính cũng được lát bằng thảm đỏ, sang trọng và xa hoa, bá khí. Những người mẫu được đặc biệt mời từ công ty người mẫu có gương mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, đều mặc sườn xám, đứng hai bên kính cẩn chào đón quan khách. Dương gia cũng đã chuẩn bị pháo hoa, chỉ cần có khách quý trực tiếp tới, liền trực tiếp bắn một phát, phi thường nóng mắt, vui mừng hớn hở. Nói tóm lại, muốn bao nhiêu bá khí có bấy nhiêu bá khí, muốn bao nhiêu xa hoa có bấy nhiêu xa hoa. Thời gian trôi qua, bắt đầu có khách mời bước vào địa điểm. Mercedes, BMW, Porsche và các xe sang khác liên tục xuất hiện, các nam thanh nữ tú bước xuống xe, mỗi một người nhìn đều quý khí bức người. Trong sân pháo hoa không ngừng vang lên, và sức nóng phi thường. Chẳng bao lâu, những người đàn ông và phụ nữ này, đã đến gần 40 hoặc 50 người. Bọn hắn cả đám đều âu phục dày da, phục trang đẹp đẽ, trong tay cầm ly rượu đế cao xuyên qua trong đám người, một vẻ tham gia tiệc tối cấp cao. Mà bọn hắn thỉnh thoảng thì thào và cười thành tiếng, nhưng ánh mắt thường xuyên hơn là ngã ở bên phía cửa hàng của Bùi Nguyên Minh, sau đó khóe miệng đều lộ ra nụ cười bỡn cợt. So với khí thế và sự xa hoa của Dương gia, Dương Thị Bạch Dược muốn tranh với Dương gia cũng không thể nào tả nổi. Cần phải nói rằng, nó thực sự đáng thương. Không có đài truyền hình, phóng viên các nhật báo đến phỏng vấn. Không có khách tai to mặt lớn có mặt, cũng không có minh tinh nổi tiếng. Vì không có phong bao đỏ, bữa ăn, thức uống miễn phí nên ngay cả những người bình thường cũng ngại đến đó. Có thể nói, ngoài tấm biển hiệu cao da chó của Bùi Nguyên Minh, không biết lúc nào trên đó viết 4 chữ. Dùng thử miễn phí, không có gì chứng tỏ cửa hàng này cũng đã mở cửa. Hoang vắng như vậy, thực sự là làm người nhịn không được bật cười. Chênh lệch hai bên, không phải chỉ đơn giản là cách xa vạn dặm, dưới tình huống như vậy, Bùi Nguyên Minh còn muốn khiêu chiến Dương gia sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Mọi người không có tự mình hiểu lấy một chút hay sao? Chỉ là Bùi Nguyên Minh và những người khác không có một chút ngượng ngùng, Bùi Cửu Phong và Giang Ngọc Yến cũng đều đến giúp đỡ, bọn họ đem hàng mẫu cùng sản phẩm chỉnh tề bày ra tại bên trên kệ hàng. Ngoài ra còn có một nồi cao dược lớn, được nhân viên đun sôi tại chỗ, mùi thơm của thuốc tỏa ra. Dương Huyền Trân thì là một vẻ tiểu thư chủ tiệm, ngồi ở quầy thu ngân, trên tay nghịch mấy đồng tiền xu. Bùi Nguyên Minh, hôm nay làm ăn thuận lợi, sao còn không hiểu phép tắc cơ bản, đứng ở cổng đón khách. Cách Trương,